Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2350, chương 2352, cạn bã Nam Tần Dương. Lúc này, áo xám lão giả mấy người sớm đã bị Tần Dương biểu hiện ra thần thông cho ngây người. Đưa mắt nhìn đầu kia cự đại bạch xà hóa thành ngọc châm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn biết nơi này là thế tục giới. Từ lúc kết giới bắt đầu chữa trị về sau, mỗi người thực lực đều sẽ bị áp chế. Cho dù là lại cường đại cao thủ cũng không có khả năng thi triển ra như vậy cường đại pháp lực. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Mấy người nội tâm nghi hoặc ngàn vạn, càng đối với Tần Dương e ngại lên. Tần Dương nhìn chằm chằm trong tay xà hình ngọc châm, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Người xác định đây là một cái chìa khóa? Vâng, đi qua hệ thống kiểm chắc, cái này xác thực là một cái chìa khóa, nhưng cụ thể mở cái gì, tạm thời còn không biết được. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương có chút nghi hoặc, không nghĩ tới Lôi Phong Tháp lại là một cái chìa khóa. Cũng không biết là ai như vậy ẩn tàng, chẳng lẽ là Phong Thiên Khuyết? Đem ngọc châm thu lại, Tần Dương mang theo Trung Linh Huyên các nàng rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Dương ba người rời đi, Giang thiếu gia lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Tuy nói bảo trụ tính mạng, nhưng không cùng vị đại nhân vật này kết giao, ít nhiều có chút tiếc nuối. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác vị kia tôn thượng có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua? Áo xám lão giả trầm tư suy nghĩ. Phu quân, hiện tại chúng ta là về trước ra, còn tiếp tục đuổi theo cha Phật Châu hạ lạc. Trung Linh Huyên hỏi. Tần Dương lắc đầu, đưa tay xoa bóp Trung Linh Huyên mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, phụ cận tìm một quán rượu ở lại, dự định sáng mai truy xét nữa. Đêm nay thật tốt cho ăn no ngươi cái nha đầu này, miễn cho một cá nhân chơi loại kia trò chơi. Nghe nói như thế, Trung Linh Huyên khuôn mặt đằng một thoáng hồng, tại Tần Dương bên hông hung hăng ngắt một thanh, bên cạnh anh Chỉ Nguyệt cũng đỏ mặt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ba người đi tới phụ cận một quán rượu, tại khách sạn người quái dị trong ánh mắt, Tần Dương mở một gian phòng, liền mang theo hai vị tuyệt sắc mỹ nữ tiến vào thang máy. Xinh đẹp như vậy, vậy mà làm tiểu thư, không biết liêm sỉ. Một vị khách sạn bảo vệ An Bình Nhật bên trong nhìn quen như vậy tổ hợp, tự nhiên mà vậy đem Trung Linh Huyên bọn họ cũng làm thành tiểu thư. Lắc đầu thở dài nói, trong lòng đối với Tần Dương có chút ghen ghét, dù sao xinh đẹp như vậy tiểu thư, bọn họ những người an ninh này không chơi nổi. Thanh âm hắn không lớn, lại bị vừa mới tiến vào thang máy Tần Dương nghe được. Tại thang máy đóng lại chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhân viên an ninh kia phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất. Sau đó ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt, đùng đùng phiến bắt nguồn từ mình cái tát, hoàn toàn không có ngừng hạ xuống ý tứ. Không chờ một lúc, miệng bên trong răng đều bị đánh rụng mấy khỏa. Gian phòng bên trong, Tần Dương các ôm lấy hai vị mỹ nữ tinh tế vòng eo, mập mờ cười nói, đi, hai vị phu nhân trước tiên theo giúp ta tẩy cái huyên ương tắm. Chúng ta đêm nay thật tốt đi một phen vợ chồng chi lễ. Hai nữ mắc cỡ đỏ mặt, để mặc cho Tần Dương thoát y phục, tiến vào đến phòng tắm. Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt tính tình mặc dù cũng rất cao ngạo, nhưng đối với Tần Dương lại là ngoan ngoãn phục tùng. Hoàn toàn không giống Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Yêu như vậy tiểu tùy hứng. Đối với ba người sự tình, chẳng những không phản đối, ngược lại có chút chờ mong. Sau khi tắm xong, Tần Dương trước cùng Trung Linh Huyên tiến hành một phen thần thánh vận động, đem đối phương triệt để sụi lơ về sau, liền đem mục tiêu đặt ở anh Chỉ Nguyệt trên thân. Chứng kiến khuôn mặt hầu như nhỏ ra huyết anh Chỉ Nguyệt, Tần Dương cảm giác đến đối phương tựa hồ có chút sợ hãi. Trong lòng cũng không để ý, trực tiếp kéo qua đối phương, đè xuống, chờ chút, huyết. Nghe được anh chỉ Nguyệt đau nhức âm thanh, Tần Dương bỗng nhiên ý thức được một ít không thích hợp. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên giường đơn nhiều một đóa kiều diễm hoa hồng. Cái quỷ gì? Ngươi làm sao vẫn hoàn bích chi thân? Tần Dương theo bản năng hỏi, chính đang vì mình trở thành Tần Dương chân chính nữ nhân mà hạnh phúc anh chỉ Nguyệt. Nghe nói như thế tức khắc sửng sốt, lập tức. Nàng đôi mắt bên trong tích chữ đầy nước mắt. Phu quân, tại ngươi trong mắt, chỉ Nguyệt là loại kia thủy tính dương hoa người sao? Anh chỉ Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Trong lòng vô cùng khó chịu. Tại ngươi phía trước, chưa bao giờ có qua nam nhân khác chạm qua ta. Không phải, ta ý là, ta trước đây không có chạm qua ngươi. Tần Dương ý thức được tự mình nói sai. Vội vàng sửa chữa, nhưng mà lời này càng làm người đau đớn tâm, liền chính mình nữ nhân đụng không có chạm qua đều không biết. Cái kia cái này nữ nhân giống như cũng quá không có tồn tại cảm giác. Anh chỉ Nguyệt sắp khóc, Tần Dương rốt cục biết mình thành công đem một cái nguyên bản vui vẻ nữ hài cho trêu chọc thương tâm. Âm thầm cho chính mình hai cái vả miệng, vội vàng hống lên nữ hài, chỉ Nguyệt. Ta không phải coi nhẹ ngươi, ta ý là, ngươi xinh đẹp như vậy xinh đẹp, ta trước đây vậy mà không có bể thân thể ngươi, quá không nên cần phải, bất quá tại mộng bên trong, ta cũng đã bên trên ngươi mấy trăm lần, cái gì động tác đều thử qua, bởi vì ngươi tại trong lòng ta là độc nhất vô nhị. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không tin đêm nay chúng ta thử xem 108 cái động tác. Nói hết lời, Tần Dương cuối cùng nhường nữ hài từ tâm tình buồn rầu bên trong khôi phục lại. Mà Tần Dương cũng dùng ra tất cả vốn liếng, nhường nữ nhân toàn tâm vùi đầu vào hắn sáng tạo, tình yêu đại dương, bên trong. Chập trùng lên xuống, nếm đến thế gian đẹp nhất. Nhìn qua anh chỉ Nguyệt trên mặt hiện ra sán lạn nét mặt tươi cười. Tần Dương vụng trộm lau mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ, quay đầu nhất định phải thật tốt xác minh một thoáng. Cuối cũng lại có ai là hoàn bích chi thân, miễn cho lần sau tái phạm đồng dạng sai lầm. Cặn bã nam Tần Dương, vong yêu tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai. Hừ, Trung Linh Huyên thấp giọng trách móc. Tần Dương một mồ hôi, cũng không dám phản bác. Liền tại Tần Dương dự định đối với anh chỉ Nguyệt tiến hành lại một lần nữa bảo vệ lúc. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, có cảm ứng, lẩm bẩm nói, thần vũ tổ người tới làm cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu? Quả nhiên, rất nhanh chuông cửa liền vang. Tần Dương tùy ý bộ đồ ngủ, ra hiệu hai nữ ngủ trước lấy. Liền hướng lấy cửa đi đến, mở ra cửa, bên ngoài quả nhiên là hai người mặc thần vũ phục nam tử. Rất trẻ trung, bất quá chừng 20, hình dạng đồng dạng, có việc. Tần Dương hỏi, một vị trong đó mắt to mày rậm nam tử xuất ra một cái chứng kiện. Tại Tần Dương trước mặt lay động một thoáng, lạnh lùng nói, chúng ta là thần vũ tổ người. Vừa rồi nhận được quần chúng báo cáo, nói có người ở cái này tòa gian phòng tụ chúng ngân loạn. Phiền phức phối hợp chúng ta điều tra. Cái gì? Quần chúng báo cáo? Tần Dương sững sờ đếm giây, tức khắc vui, hỏi, là ai báo cáo? Cái này chuyện không liên quan ngươi. Thỉnh trước tiên tránh ra, chúng ta muốn đối bên trong tiến hành điều tra. Mắt to mày rậm nam tử nói xong. Liền muốn mạnh mẽ xông tới đi vào, tuy nhiên lại bị Tần Dương cản trở. Làm sao? Các hạ muốn cản trở chúng ta thần vũ tổ chấp pháp sao? Nam tử giận tái mặt đến, biết ta là ai không? Tần Dương thản nhiên nói, đương nhiên biết. Nam tử hừ lạnh nói, ngươi là giới cổ võ tu sĩ, bằng không cũng sẽ không từ chúng ta thần vũ tổ người tìm tới cửa. Nhưng giới cổ võ người đi tới nơi này bên trong, một dạng muốn tuân theo quy củ. Cút,